Tình nồng khó phai, chương 328, sếp nam trả giá sốc quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mọi người yên lặng lại nào. Trong buổi đấu giá lần này dù là vật phẩm nào cũng đều có thể tiến hành đấu giá. Bởi vì mục đích của buổi đấu giá lần này để làm từ thiện nên chỉ cần mọi người có lòng có sức thì giá trị của vật phẩm đấu giá sẽ vượt xa giá cả ban đầu của nó. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá. Bởi vì buổi đấu giá chưa bao giờ đấu giá đồ vật rẻ tiền như vậy nên mọi người bỗng chốc không biết phải bắt đầu đấu giá như thế nào. Người chủ trì bàn bạc với đơn vị tổ chức đấu giá trước rồi nói. Bởi vì phúc lành trong bùa bình an là vô giá nên mọi người có thể đấu giá tùy ý. Không ai muốn bỏ tiền ra mua một cái bùa bình an cũ rích như thế chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao. Chưa biết chừng còn bị người ta mắng là ngu ngốc. Nhưng dù sao đây cũng là vật phẩm đấu giá của vợ sếp nam nên vẫn có người bắt đầu trả giá nịnh nọt nam ngự để trải đường cho tương lai của mình. Có người trả giá 10.000, có người trả giá 50.000, còn có người trả giá 80.000. Ngũ Vận Uyển nghe mọi người báo giá thì không khỏi căng thẳng nắm chặt tay, làm sao bây giờ? Nhỡ chẳng may bị người ta lấy mất thì làm sao đây? Cô nhìn về phía nam ngự với vẻ bất lực. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngũ Vận Uyển, nam ngự vươn tay ra nắm chặt tay cô, khẽ nói với Ngũ Vận Uyển. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ cái bùa bình an này, tuyệt đối không để nó bị người khác lấy đi. Lúc này, nam ngự đột nhiên giơ bảng đấu giá, hô một cái giá trên trời. 1 triệu, hội trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ. 1 triệu, một cái bùa bình an rách nát mà đáng giá 1 triệu. Nói đùa à, ngay cả 100 cũng không đáng. 1 triệu ư, sếp nam trả giá sốc quá. Mọi người đều đang nghĩ, có phải nam ngự điên rồi không? Đầu tiên là mua bút máy kim cương của bạn gái cũ, sau đó lại trả giá trên trời để mua bùa bình an của vợ mình, anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu phải không? Ngũ Vận Uyển cũng ngây người, định nói với nam ngự không cần đâu, nhưng nam ngự nắm tay cô ra hiệu cho cô đừng lo lắng. Mọi người có mặt đều hiểu, có điều không dám nói lung tung về nam ngự cách chương.